Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, hiệu quả rõ rệt. Tô Gia huynh muội nghe nói, nhất thời toát ra sợ hỉ thần sắc, nếu như Tống Gia tới thực sự là tế bào ung thư. Cái kia bệnh tình của mẫu thân liền thật sự có khả năng bị chữa khỏi. Nửa giờ sau, lão thái thái thân thể co quắp biên độ yếu đi rất nhiều. Mà trên người nàng tản mát ra mùi vị, cũng làm người ta buồn nôn. Cùng hắc sắc vật sền sệt chất, trải rộng nàng toàn thân bên ngoài thân, liền liền trên mặt cùng trong lọn tóc đều không chút ngoại lệ. Buông nàng ra đi, các ngươi các loại, chờ mấy phút, cho nàng tẩy trừ một cái thân thể. Đường Tu nói xong, liền tự tay nhổ lão thái thái trên người 9 cái ngân châm. Dùng rượu sát trùng vì ngân châm tiêu tan độc hậu, xoay người ra khỏi phòng. Đái Hân Nguyệt theo Đường Tu ra khỏi phòng, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngài đây là cái gì phương pháp trị liệu? Liền giọt vài giọt dược thủy, lại đâm 9 cái ngân châm, sau đó liền xong chuyện. Đường Tu nói ra, ta cho nàng dùng nước thuốc rất đặc thù, ngoại trừ ta bên ngoài, cái này cái trên thế giới có thể làm ra người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn cái kia 9 cái ngân châm, ta chỉ là phong bế nàng quanh thân các nơi trọng yếu huyệt vị, lấy phòng độc làm lưu động chung, giảm thiểu Tống Gia số lượng. Đái Hân Nguyệt hỏi, hiệu quả như thế nào đây? Đường Tu nói ra, ta còn không cho nàng chẩn đoán bệnh, nơi nào sẽ biết hiệu quả như thế nào? Đợi chút đi, đợi nàng từ nữ môn cho nàng rửa thân thể, ta lại cho nàng chẩn đoán bệnh một ít. Sau đó, Tôn Kiến Hải cùng Tôn Kiến Quân hai huynh đệ từ trong phòng đi tới. Tôn Kiến Hải nhìn ngồi ghế salon ở phòng khách ở trên Đường Tu, do dự một chút hỏi, Đường thầy thuốc, mẫu thân ta nàng? Đường Tu cắt đứt hắn, lắc đầu nói ra, ta cũng không tin tưởng, đợi lát nữa ta cho nàng kiểm tra xong về sau mới có thể biết đạo cụ thể hiệu quả, các ngươi không cần phải gấp, ngồi xuống trước các loại, chờ, nhất các loại, chờ, đi, được. Tôn Kiến Hải gật đầu, ở Đường Tu đối diện ngồi xuống về sau, hắn hiếu kỳ hỏi, Đường thầy thuốc, chúng ta trước kia là không phải đã gặp qua ở nơi nào? Ta nhìn ngươi thế nào có chút quen mặt? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cố ý kết giao tình, ta người này có một sở trường, chính là giỏi về nhớ người. Ta trước đây tuyệt đối gặp qua ngươi ở nơi nào? Đường Tu cười nói, ta cũng rất giỏi về nhớ người, nhưng ta không nhớ rõ gặp qua ngươi. Tôn Kiến Hải thấy buồn cười nói, có lẽ là ta nhớ sai rồi a. Bất quá, giống như ngươi như thế tuổi trẻ, là có thể trở thành chúng ta Tinh Thành Bệnh viện Đông Y xem mạch chuyên gia. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Đường Tu nói ra, ta chỉ là ở Bệnh viện Đông Y treo cái danh, rất ít xuất hiện xem mạch, cũng không phải nơi đó chính thức bác sĩ. Cái gì? Tôn Kiến Hải kinh ngạc nói, ngươi không phải ngày hôm qua bắt đầu đi làm sao? Làm sao lại? Chấm ngoặc kép, Đường Tu nói ra, ta là học sinh, mới vừa tham gia xong kiểm tra cao. Trong lúc nghỉ hè vừa lúc có thời gian, lại thịnh tình không thể chối từ. Mới, chỉ có, bằng lòng Lý Hoành Cơ đến Bệnh viện Đông Y xem mạch. Đến khi đầu tháng 9 đại học khai giảng, ta chỉ sợ cũng muốn đi Ma Đô đi học đại học. Tôn Kiến Hải bất khả tư nghị nhìn Đường Tu, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, y thuật cao siêu Đường Tu lại vẫn chỉ là một mới vừa tham gia xong thi vào trường cao đẳng. Học sinh, do dự một chút, hắn hiếu kỳ hỏi, Đường thầy thuốc, y thuật của ngươi lợi hại như vậy, vì sao không báo kiểm tra y học viện các loại đại học? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta chưa từng nghĩ tới, đời này chức nghiệp sẽ là bác sĩ, chuyện của ta tình rất nhiều, bất kể là bài vở và bài tập phương diện, vẫn là mình làm chút ít sinh ý, đều muốn bận rộn. Tôn Kiến Hải kinh ngạc nói, ngươi còn việc buôn bán, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi làm ăn gì? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu nói ra, cũng chính là một ít mỹ phẩm và bảo kiện phẩm sinh ý. Công ty mới vừa thành lập không bao lâu, không tiện lắm nói tên cho ngươi. Tôn Kiến Hải gật đầu, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn đại biến. La Thất Thanh nói, ta nhớ ra rồi, trách không được ta phía trước cảm thấy ngươi nhìn quen mắt. Ngươi là Đường Tu, đúng chính là cái danh tự này. Ngươi là Thịnh Đường tập đoàn pháp nhân, cũng chính là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản chứ. Đường Tu kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Tôn Kiến Hải cả kinh nói, ngươi thật là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Vâng. Đường Tu thấy Tôn Kiến Hải đoán được, cũng liền không hề giấu giếm. Tôn Kiến Hải cười khổ nói, tuổi trẻ tài cao a, ta ở cục tài chánh đi làm, là cục tài chánh phó cục trưởng, Tiền Trận Tử cùng cục công thương cục trưởng, ta lão kia đồng học uống rượu với nhau, hắn nhắc qua ngươi, bởi vì tò mò, ta muốn ngươi công ty kia ghi chú tư liệu bản sao. Ở tài liệu kia bên trên, ta thấy qua tên của ngươi, cũng thấy qua hình của ngươi, thực sự là không nghĩ tới, Đường Đường tinh trong thành bệnh viện thần y, lại còn là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Một bên, Đái Hân Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu, nàng mặc dù biết Đường Tu nhà rất có tiền, thậm chí có thể ở tại Nam Hàng rào chấn nhỏ cái loại này tinh thành sang nhất khu biệt thự. Nhưng nàng làm sao đều không nghĩ đến, Đường Tu dĩ nhiên là gần nhất danh tiếng đại trấn Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Trời à, mình rốt cuộc lại cái thật lợi hại sư phụ. Giờ khắc này, Đái Hân Nguyệt âm thầm may mắn tự có duyên phận trở thành Đường Tu trợ thủ. Càng may mắn chính mình nói ra muốn bái ông ta làm thầy. Có như thế một vị sư phụ, sợ rằng rất nhiều người nằm mơ đều có thể cười tỉnh đi. Đường Tu cười nhạt nói, người vị kia cục công thương cục trưởng bằng hữu tiết lộ tư liệu của ta, ta có nên hay không khởi tố hắn? Tôn Kiến Hải ngẩn ra, lập tức trên mặt toát ra xấu hổ thần sắc, liền vội vàng nói, đường thầy thuốc, ngài có thể ngàn vạn lần chớ. Hắn mặc dù có thể nói cho ta biết, là bởi vì chúng ta quan hệ của hai người thật sự là rất thiết. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại là từ nhỏ đến lớn đồng học, về sau tiến nhập thể chế, chúng ta cũng là cộng đồng tiến thối. Nếu như đổi thành một người khác, hắn tuyệt đối sẽ không nói. Đường Tu cười nói, không có việc gì, ta chính là chỉ đùa một chút. Bất quá, còn xin ngươi nhắn dùm cho ngươi vị kia đồng học, không nên đem tình huống của ta ở để lộ ra ngoài. Ta mặc dù là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, nhưng không thích nổi tiếng. Chuyện của công ty tình, toàn quyền giao cho tổng kinh lý Khang Hạ xử lý. Ta bình thường cũng sẽ không nhiều quản. Tôn Kiến Hải gật đầu nói ra, lời của ngươi, ta nhất định truyền đạt. Rất nhanh, Tôn Văn Tĩnh cùng Tôn Văn Mẫn hai tỷ muội liền giúp các nàng mẫu thân tắm rửa xong, đổi thân một thân quần áo sạch. Tôn Văn Tĩnh đi tới phòng khách, trên mặt mang vẻ kinh dị nói ra, Đường thầy thuốc, ngài có muốn hay không tiến đến nhìn? Mẹ ta nàng, Đường Tu đứng dậy hỏi, nàng làm sao vậy? Tôn Văn Tĩnh nói ra, nàng nói thân thể rất thoải mái, giống như là lập tức trẻ mười mấy tuổi. Mặc dù bây giờ vẫn là tứ chi vô lực, nhưng bởi vì tế bào ung thư mang cho nàng đau đớn, đã hoàn toàn biến mất. Đường Tu gật đầu, đi vào gian phòng, liền chứng kiến sắc mặt hồng nhuận không ít, đang dựa vào ở giường trên đầu lão thái thái. Lão nhân gia, ta cho ngươi bắt mạch một chút, kiểm tra thân thể của ngươi tình huống. Lão thái thái cảm kích nói, cảm tạ ngài Đường thầy thuốc. Ta hiện tại cảm giác thân thể khỏe mạnh hơn nhiều. Đường Tu mỉm cười, trải qua bắt mạch, đồng thời lợi dụng thần thức quan sát, phát hiện lão thái thái trong cơ thể tế bào ung thư đã bị tẩy rửa 2/3, chỉ có 1/3 còn sót lại ở trong người. Hơn nữa, thân thể của hắn tố chất, lúc này mặc dù cùng nhất vị thanh niên nhân so sánh với, đều không kém chút nào. Không nghĩ tới, thối thể dịch đối với người bình thường hiệu quả đã vậy còn quá lớn à. Nếu như mình bán ra thối thể dịch, một giọt sợ rằng đều có thể bán ra 1000 vạn lần cự khoản chứ. Đường Tu âm thầm lắc đầu. Động tác này của hắn lại đưa tới Tôn gia huynh muội rất gấp gáp. Tôn Kiến Hải liền vội vàng hỏi: "Đường thầy thuốc, như thế nào đây?" Đường Tu cười nói: "Trong cơ thể nàng 2/3 tế bào ung thư đều bị giết chết. Đồng thời tống ra bên ngoài cơ thể còn có 1/3 tế bào ung thư, chỉ sợ cũng cần chậm rãi thanh trừ. Như vậy, ta đem chai này dược thủy cho các ngươi lưu lại. Các ngươi dựa theo ta phía trước phương pháp, mỗi ngày cho nàng sảm ở nước trong, dùng 3 giọt, các loại, chờ, chai này dược thủy dùng xong. Ta muốn trong cơ thể nàng tế bào ung thư cũng liền triệt để thanh trừ." Bất quá, Tôn gia huynh muội nghe nói, nhất thời vui mừng quá đỗi. Tôn Văn Tĩnh hỏi: "Đường thầy thuốc, tuy nhiên làm sao?" Đường Tu cười nói: "Bất quá, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một ngày trong cơ thể nàng tế bào ung thư toàn bộ tẩy rửa, khôi phục thành người bình thường trạng thái, sợ rằng nàng ít nhất còn có thể sống thêm 20 năm. Các ngươi huynh muội 4 cái, về sau cần phải tận tâm tận lực hiếu thuận lão nhân." 20 năm, Tôn Văn Tĩnh lắp bắp hỏi: "Phải biết, mẫu thân nàng bây giờ đã sắp 80 tuổi, nếu như sống thêm 20 năm, cái kia nàng không phải có thể sống đến 100 tuổi. Đường Tu cười nói: "Ít nhất 20 năm." Tôn Văn Tĩnh nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Đường Tu đưa tới bình thuốc, do dự một chút phía sau hỏi: "Đường thầy thuốc, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, cái này dược thủy là?" Đường Tu nói ra: "Đây là ta đặc chế dược thủy, ngoại nhân rất khó lấy được. Hơn nữa, muốn bí chế loại này dược thủy cũng vô cùng trắc trở, cho nên ta không hy vọng các ngươi đem ta trị liệu các ngươi mẫu thân sự tình truyền đi. Nếu không sẽ cho ta đưa tới phiền phức rất lớn." "Nhất định sẽ không." Tôn gia huynh muội vội vã cam đoan. Tôn Văn Tĩnh lần nữa nói ra: "Đường thầy thuốc, người xem lấy đến khám bệnh tại nhà phí." Đường Tu xua tay nói ra: "Tiền coi như, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta cho ngươi nói lên mấy cái điều kiện là được." "Được rồi, nếu như không có chuyện gì là tình, ta đi về trước, nhớ kỹ, chờ thêm vài ngày, các ngươi nếu như lo lắng lão thái thái bệnh tình, liền mang nàng đi bệnh viện khác kiểm tra một chút." "Bệnh viện khác?" Tôn gia huynh muội trong nháy mắt minh bạch Đường Tu ý tứ, dồn dập gật đầu bằng lòng. Ly khai Tôn gia, Đường Tu cùng còn không có từ khiếp sợ trong trạng thái lấy lại tinh thần Đái Hân Nguyệt đi ra tiểu khu đại môn, đứng ở xe tới xe đi ven đường bên trên. Đường Tu nói ra: "Được rồi, hôm nay trị liệu tình huống, ngươi cũng thấy đấy, còn hiệu quả như thế nào? Ngươi quan tâm kỹ càng một chút chính là. Ngoài ra, ta trị liệu cái kia lão thái thái bệnh ung thư chuyện tình, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, ta cần ngươi cho ta cam đoan." Đái Hân Nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chăm chú cam đoan nói ra: "Sư phụ, ngài yên tâm đi, chuyện này tình tuyệt đối sẽ không từ ta trong miệng truyền đi." Đường Tu gật đầu, nói ra: "Ta sợ rằng tối đa sẽ ở bệnh viện Đông Y xem mạch 3 ngày. Cũng sẽ không lại đi bệnh viện Đông Y. Còn dạy ngươi y thuật vấn đề, ngươi kế tiếp 3 ngày nhất định phải chăm chú học tập. Chờ ta về sau nhín chút thời gian, sẽ dạy cho ngươi." Đái Hân Nguyệt nghe vậy, trên mặt toát ra vài phần thần sắc thất vọng, gật đầu nói ra: "Sư phụ, ta biết ngài là người bận rộn,